Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chặt tay, đám người giật nảy mình, liền Thôi Vi cũng có chút giật mình, nửa ngày về sau Thôi Thế Phúc cử đi giao phay ra. Cái kia Chư Tam gia dọa đến sắc mặt đều có chút thay đổi. Ai ngờ Thôi Thế Phúc lại thẳng tắp hướng Thôi Kính Trung đi tới. Cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn nói. Ta không có ngươi đứa con trai này, nữ nhi của ta đã sớm xuất giá, cùng Thôi gia không có gì tương quan, ngươi bản thân gây họa sự tình, chính ngươi gánh, tốt cũng được, xấu cũng được, đều ngươi bản thân thụ lấy, như ngươi chết, ta nhiều nhất thay ngươi ra bộ quan tài tiền. Thôi Thế Phúc vừa nói, một bên đề đao liền hướng Thôi Kính Trung đi tới, thẳng dọa đến Thôi Kính Trung thân thể lui về sau. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn lại là không đứng dậy nổi đến, kéo lấy một đôi chân liền hướng về sau đầu chuyển, hắn chân kia giống là bị tổn thương, đứng lập không được, chạy đi đâu qua được Thôi Thế Phúc, không bao lâu liền bị hắn đuổi kịp, mắt thấy Thôi Thế Phúc giơ lên dao phay, Thôi Kính Trung thẳng dọa đến hồn bay lên trời, kinh hãi phía dưới thanh âm đều có chút thay đổi, cha, cha, ta là con của ngươi a. Lão tử không có ngươi như thế không còn dùng được con trai. Thôi Thế Phúc hai mắt đỏ bừng, lại ho khan vài tiếng, giật Thôi Kính Trung tay ra, ngắt tay phải hắn hai cây đầu ngón tay, nghiêm nghị nói, lão tử từ nhỏ xuất tiền tạo điều kiện cho ngươi cái này vương bát độc tử. Khai ra ngươi như thế một cái lang tâm cẩu phế, cái gì không tốt dính, ngươi muốn đi học cược. Hôm nay coi như không tính với ngươi cái này sổ sách. Ngươi thiếu ta dưỡng dục tri ân cũng không ngươi muốn còn trở về. Chỉ cần ngươi hai ngón tay, làm ta mất công sinh ngươi một trận, về sau chúng ta các không liên quan. Nói xong, trong tay dao phay hung hăng làm thịt xuống dưới. Dương Thị kinh hô một tiếng. Đừng a, đương ra, nhị lăng muốn đọc sách viết chữ, nếu là ngón tay bị chặt. Đó chính là tàn tật. Về sau cho dù có đầy bụng tài học, triều đình cũng sẽ không dùng người như hắn, huống chi tay phải bị chặt đầu ngón tay, về sau liền bóp bút đều bất ổn, còn nói cái gì học văn. Chỉ là Dương Thị mặc dù kinh hô, nhưng Thôi Thế Phúc lúc này nhưng là đúng đứa con trai này mất nhìn. Trong lòng vừa tức vừa hận, nơi nào sẽ còn thả Thôi Kính Trung một lần, bành, một đao chặt xuống dưới. Thôi Kính Trung trong miệng phát ra thê lương dị thường tiếng kêu thảm thiết. Huyết quang tung tóe lên, Thôi Thế Phúc đưa trong tay hai đoạn còn theo bản năng quăn xoắn một chút đoạn chỉ ném tới trên mặt. Đất, dẫn theo dao phay nhìn sắc mặt kia đều có chút thay đổi Chư Tam gia âm thanh lạnh lùng nói. Đây cũng không phải là con trai của ta, ta sớm cùng hắn phân cái ra, có chuyện gì, các ngươi đừng tới tìm ta. Một mực tìm hắn đi, nếu là lại ở ta nơi này mà nháo sự, ta cũng không phải dễ trêu, liều mạng cái mạng này không muốn. Minh Nhi liền bẩm báo trong huyện đi, hắn vừa mới lộ cái kia một tay, tự mình chém con trai đầu ngón tay, đủ để chứng minh quyết định của hắn, thấy trong lòng mọi người sợ hãi. Thôi Kính Trung còn trên mặt đất ôm đoạn mất ngón tay đẫm máu bàn tay không được kêu thảm lấy trên. Mặt đất lăn qua lăn lại, Vương Thị vị Lâm Thị, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lại lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc đến. Nhìn xem Thôi Kính Trung bộ dáng này, nàng hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng mới tốt. Chỉ là nhìn lấy tình cảnh trước mắt, nàng cũng không dám quá khứ sờ lấy Thôi Thế Phúc, nếu không kế tiếp bị thu thập chỉ sợ sẽ là nàng. Đã thôi lão ca đã nói như vậy. Hoan có đầu, nợ có chủ, ta liền tìm Thôi nhị lang trả. Chư Tam Nhi mặc dù có chút e ngại Nhiếp Thu Nhiễm. Bất quá lúc này Thôi Thế Phúc bản thân đều từ bỏ con của mình. Lại tự tay chạm ngón tay của hắn xuống tới. Nói rõ sẽ không quản hắn. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn cùng Thôi Kính Trung căn bản không giống có bao nhiêu thân cận dáng vẻ. Lập tức liền lớn uống một tiếng. Đám người cùng nhau tiến lên vây quanh Thôi Kính Trung liền đánh. Thôi Kính Trung từng đợt kêu thảm, trong đám người còn truyền ra cầu mong gì khác tha thanh âm đến. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, các ngươi đem nương tử của ta mang đi gán nợ, van cầu các ngươi đừng đánh nữa. Lúc này đừng nói thôi Thế Phúc khí đến kịch liệt, liền Dương thị sắc mặt cũng thay đổi, đã là đau lòng con trai, lại là đối mặt trường hợp như vậy nói không ra lời. Hai mắt lật một cái, lập tức liền mới ngã trên mặt đất, một trận nháo kịch về sau. Những cái kia Thuận Hưng sòng bạc người lúc này mới cùng Nhiếp Thu Nhiễm đi hành lễ đi ra. Trên mặt đất lưu lại một đám huyết, Khổng Thị ngậm lấy nước mắt tại Thôi Thế Phúc lặng lẽ hạ tướng Thôi Kính Trung chuyển trở về nhà. Bên trong đi, Thôi Kính Hoài trầm mặc đem mẫu thân Dương Thị cũng đọc tiến vào. Thôi Hữu Tổ vừa mới bị dọa qua, lúc này từ Thôi Thế Tài cô vợ nhỏ Lưu Thị đưa đến nhà hắn trước tạm thời ở một đoạn thời gian. Thôi Thế Phúc mấy người ngồi trong phòng đầu, Thôi Vi nhìn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, lập tức có chút đau lòng, vội vàng nói, cha, ngài vừa mới bị thương không có, tìm đại phu nhìn một cái, vẫn là hốt thuốc ăn đi, vừa mới Thôi Thế Phúc chịu đến mấy lần nắm đấm. Cái này bị ôn Thôi Kính Trung, luôn luôn gây những này loạn thất bát tao sự tình ra. Xem ra Thôi Thế Phúc bây giờ là thật là lạnh tâm. Không còn chịu quản hắn, nếu không không biết khi nào mới là cái cuối cùng, ta không sao, hôm nay nhờ có cô ra, nếu không chỉ sợ ta còn phải bị thua thiệt. Thôi Thế Phúc miễn cưỡng cười cười. Một bên Thôi Kính Hoài ra, Thôi Thế Phúc cũng giống là căn bản không có nhìn thấy. Không có chút nào hỏi một chút Dương Thị tình huống như thế nào. Chỉ là nhìn xem Thôi Thế Tài có chút áy náy nói. Đại ca. Hôm nay đều tại ta cái kia con bất hiếu, liên lụy đại ca cùng mấy cái chất nhi cơm cũng chưa ăn tốt. Các người ăn thiệt thòi không có, nếu là chỗ nào không thoải mái, hỏi đại phu lấy thuốc, ta xuất tiền, hắn trong lời nói không nói ra được mỏi mệt. Cái này nguyên bản coi như rắn chắc hắn từ cái này thời gian mấy năm cấp tốc lão xuống dưới. Hắn bản thân vừa mới chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhiều nhất. Có thể hết lần này tới lần khác hắn chỉ nói mình không có việc gì. Ngược lại muốn cho Thôi Thế Tài bọn người bốc thuốc, cũng thật sự là quá thành thật chút. Thôi Thế Tài nhìn xem cái này nhỏ mình mấy tuổi đệ đệ. Vừa mới đầy 40 đâu, hai tóc mai đều có tóc trắng. Trong lòng không khỏi liền có chút chua xót, vội vàng lắc đầu, cái nào có chuyện gì? Người mấy cái chất nhi thân thể tốt đây, cái kia mấy lần tính là gì? Lại nhiều mấy cái nữa cũng không sợ, chỉ là lão nhị a, ngươi mấy năm này cũng nấu đến đắng a, lúc này ngươi chuẩn bị làm thế nào mới tốt? Một bên trầm mặt ngồi Lâm Thị nghe lời này cũng đem ánh mắt dừng lại ở Thôi Thế Phúc trên thân. Mấy năm này Thôi ra bên trong mỗi ngày náo, liền không có yên tĩnh thời điểm, mắt thấy Thôi Vi bây giờ gả đi, Thôi Kính Trung cũng lấy cô vợ nhỏ. Hết lần này tới lần khác sự tình một thung tiếp một thung đến. Để cho người ta thấy trong lòng đã là khó chịu, lại là có chút mỏi mệt. Thôi Thế Phúc còn chưa mở miệng nói chuyện. Một bên Vương Thị rốt cục nhịn không được, đứng dậy nhân tiện nói. Nương bất công nhị thúc, bây giờ cũng không có biên nhi. Nhị thúc trêu ra dạng này đại họa, lại nhận như thế hung nhân tới cửa mà đến. May mắn có cô ra giúp đỡ. Nếu không hôm nay chúng ta đều bị thiệt lớn tìm ai đi. Cha, ngài đến làm cho nhị lang mình dọn ra ngoài sống một mình, Vương Thị là sớm chịu không được thôi. Kính chung cái này toàn ra, hai người này một cái suốt ngày chỉ biết đọc sách dùng tiền. Cũng không gặp hướng trong nhà phủi đi qua một lần, một cái nhìn xem muốn chết không sống, một bộ suối quẩy dạng, thường xuyên còn trộm đồ vật bổ nhà mẹ đẻ. Nàng bản thân gả đi tới này dạng mấy năm, còn không có bù đắp đồ vật về nhà ngoại. Khổng Thị nàng dựa vào cái gì dám làm như vậy, hẳn là coi như nàng bản thân là cái đồ bỏ tú tài nữ nhi. Người thiếu nói vài lời, Thôi Kính Hoài lúc này cũng ngay tại nổi nóng, vừa mới mình lão nương tài nhân sự tình không tỉnh té bất tỉnh. Cái này lũ đàn bà thối tha lại không dứt náo, hắn nơi nào nhịn được. Đưa tay liền muốn đánh Vương Thị, đầu kia Vương Thị nguyên bản còn rất sợ hắn, có thể vừa nghĩ tới mình nếu là thật có thể đem Thôi Kính Trung cái này hai vợ chồng đuổi đi ra. về sau thời gian không biết muốn tốt qua bao nhiêu. Liều mạng bị Thôi Kính Hoài đánh một hồi trước, hắn về sau liền biết mình chỗ tốt, đau một lần đổi lấy về sau ngày tốt lành, cũng so vô cùng vô tận nuôi hai cái này phế vật tới tốt lắm. Thôi Kính Trung đã chặt đứt đầu ngón tay, nơi nào còn sẽ có cái gì tiền đồ, Vương Thị nghĩ đến đây, nổi lòng ác độc, ngạnh cổ liền hướng Thôi Kính Hoài hô, ta chỗ nào nói sai rồi, nhị lang làm cho cha mẹ mượn bạc. Bây giờ trong nhà nuôi hai cái này ôn tổn thương đều nhanh đói. Không biết từ đâu tới tảo bà tinh, cái thứ không biết xấu hổ, suốt ngày liền biết đương cái kia tạc hoa tử, quả nhiên là một nhà, đều rơi ổ trộm cướp bên trong đi. Vương Thị nói càng về sau, càng phát ra nổi giận, mặt hướng phía Thôi Kính Trung bọn họ bên kia phòng ốc rộng âm thanh gào to. Hiển nhiên cố ý là muốn mắng cho Thôi Kính Trung vợ chồng nghe. Thôi Kính Hoài nghe được tức giận, mặc dù đệ đệ bất tranh khí, nhưng cha mẹ vẫn còn, nơi nào có mình hai người mở miệng phân nhi, vội vàng một bạt tai liền hướng Vương Thị quất tới. Cái này hai vợ chồng xảo xảo nháo nháo, Thôi Thế Phúc cũng lười lý bọn họ, quay đầu liền hướng Thôi Vi hai người miễn cưỡng cười cười. Một bên liền nói, ta chỗ này không có gì đáng ngại, ta nghỉ ngơi nhiều mấy ngày chính là, ngươi không cần lo, cũng không phải việc ghê gớm gì, ta làm việc mà ngày nào không nhận một chút tổn thương, cũng không phải chịu không được cái này, các ngươi về trước đi, ta có lời cùng bà ngươi bọn họ nói, hai người các ngươi vợ chồng hảo hảo sinh hoạt, chuyện này cũng đừng có trộn rộn, hắn vừa nói, một bên lại ho khan vài tiếng. Thôi Vi biết hắn là không hy vọng mình cuốn tới chuyện này bên trong. Nghĩ đến Thôi ra bên trong cái này một đám cục diện rối rắm. Nàng thở dài một tiếng, nhìn thấy Thôi Thế Phúc mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định. Không khỏi kéo Nhiếp Thu Nhiễm ra, Thôi Kính Bình liền lưu tại bên kia. Hai vợ chồng vừa ra khỏi cửa liền đi trước Du đại phu chỗ ấy. Trước hết để cho hắn đi cho Thôi Thế Phúc tiểu. Mở thuốc về sau lại đến mình chỗ ấy lấy tiền, Thôi Vi lúc này mới trở về, mặc dù vẫn có chút không yên lòng, nhưng nghĩ tới vừa mới Thôi Thế Phúc sắc mặt, Thôi Vi vẫn là chuẩn bị muộn chút thời gian đi qua nhìn một chút. Về đến trong nhà lúc hai người còn không có gõ cửa, đại môn kia cũng đã mở ra, La Thạch Đầu đứng tại cạnh cửa, trên thân đều dính ướt. Thôi Vi quay đầu nhìn thấy cửa phòng bên cạnh đặt vào một cây ghế. Lập tức liền lấy làm kinh hãi. Thạch Đầu, ngươi vẫn ngồi tại chỗ này đợi lấy. La Thạch Đầu nhẹ gật đầu. Một bên để Thôi Vi hai người tiến đến. Nghĩ đến mình vừa mới trong lúc vô tình một câu. Dĩ nhiên để tiểu gia hỏa này coi là thật tại chỗ này đợi nửa ngày. Thôi Vi trong lòng cũng như nhũn ra. Mới nhìn qua Thôi Kính Trung vô sỉ như vậy sắc mặt. Bây giờ lại gặp dạng này một cái thủ tín đứa trẻ nhỏ. Trong lòng quả nhiên là ấm áp chút, vội vươn tay thay hắn vuốt vuốt tóc, một bên lo lắng nói. Tranh thủ thời gian đi vào nhà, bên ngoài như thế lạnh, chỗ này còn mưa phùn bay đâu. Người đứa nhỏ này, nàng một bên nhớ kỹ, một bên cái mũi có chút mỏi như, sờ lên La Thạch Đầu cái chán, lại nhéo nhéo tay của hắn. Sờ đến cái kia lòng bàn tay băng lãnh, lập tức run lập cập, bận bịu tiến trong phòng bếp chuẩn bị cho hắn nhặt chút than lửa ra đặt ở lồng trúc bên trong cho. Hắn nướng tay, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất, cảm tạ, tùy tiện 321. Kiss 821, Chi Diệp Lan Hinh, Đường Tạp Điện Hạ, Lưu Âm A, Tiểu Ngữ Ngạn, A Qua Dô, Ngẫu là Phúc Châu Dâm Á, Thân Môn Phấn Hồng Phiếu Cảm Tạ, Niệm Hà, Tử Liệng Tuấn Chiết, Thân Môn Khen Thưởng Phù Bình An Cảm Tạ, Luna Gạch Dưới S, Hôn Ném Đánh Giá Phiếu còn có một chương đánh giá phiếu. Thế nhưng là bị đổi mới không có, díu dít, xin lỗi thân. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.